Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 190 sẽ không quỵt nợ Lục Tào đem còn thừa 400 cân ma dụ bán cho khách doanh môn. Ơ tiểu nhị đem ma dụ chọn đi đến nấu ăn lúc sau. Trương trưởng quầy tắc thúc giục nàng đem ma dụ trái cây lấy ra tới Lục Tào hệ thống kho hàng Lý Chính Hảo có mấy viên mang mầm ma dụ, nhưng lại không hào trực tiếp lấy ra tới. Ta hiện tại trên người không có, bất quá ta thả mấy cái ở ca ca thủ công địa phương. Trương trưởng quầy nói, ca ca ngươi ở đâu thủ công? Ta làm trong tiệm tiểu nhị đi lấy. Làm tiểu nhị đi không lâu bị vạch trần. Lục Tảo nói, ca ca ta không quen biết tiểu nhị, khẳng định sẽ không cấp, vẫn là ta đi lấy đi. Trương trưởng quầy không tín nhiệm Lục Tảo, ta đây như thế nào biết ngươi có thể hay không chạy trốn? Ngươi trước đem 400 cân ma dụ tiền cho ta. Dư lại tiền bạc chờ ta đem ma dụ lấy về tới lúc sau ngươi lại cho ta. Lục Tào cũng sợ Trương trưởng quầy đổi ý không nhận chướng, cho nên làm hắn trước đem ma dụ tiền cho. 400 cân ma dụ, 2 lượng bạc, Lục Tào cầm bạc liền đi trên đường, tránh đi đám người lúc sau, tìm cái không người đường tắt, đem vài cọng hợp với cành lá ma dụ trái cây đem ra. Sau đó Lục Tào cõng sọt trở về khách doanh môn, lúc này khách doanh môn khách nhân lại nhiều không ít. Mọi người đều là từ ăn qua lưu ra yến hội người chỗ đó nghe nói ma dụ sự tình, liền cố ý lai khách doanh môn nếm thử. Những người này đều là ở huyện thành làm buôn bán, sinh ý lớn lớn bé bé, một tháng tổng có thể kiếm thượng một vài lượng bạc, hoa cái trên dưới 100 văn kiện đến ăn đốn mới mẻ thực cũng là có nắm chắc. Cho nên mọi người đều đang hỏi đã ăn thượng khách nhân. Cái này hương vị như thế nào? So với đậu hủ như thế nào? Hảo, với củ cải hương vị hảo rất nhiều. Khách nhân nói, đại gia cũng có thể thử một lần, phân lượng 10 phần, vài người liều mạng ăn một phần, tính lên giá cả cũng không quý. Các khách nhân nói, chúng ta đây cũng nếm thử. Lục Tảo nhìn mắt vui vẻ ra mặt Trương trưởng quầy. Trưởng quầy, ta mang đến. Trương trưởng quầy thấy khách nhân đều đuổi theo muốn ăn ma dụ, cũng không có trước đây như vậy bất mãn, vì bảo mật, đem Lục Tảo kêu vào phòng trong. Đây là ma dụ, Trương trưởng quầy nhìn hợp với cành lá ma dụ. Nhìn giống mãng xà làn da giống nhau cành khô cảm thấy da đầu tê dại. Này, đúng vậy, Lục Tảo nói, trưởng quầy không bằng hỏi một câu trong tiệm tiểu nhị, nhìn xem có hay không gặp qua này đó ma dụ. Nếu là không có gặp qua liền đi rừng thưa hạ, lâm duyên hoặc khê cốc hai bên ướt át mà tìm kiếm, hẳn là có thể tìm được. Trương trưởng quầy kêu tín nhiệm tâm phúc tiểu nhị tiến vào. Có từng gặp qua loại này thực vật? Tâm phúc tiểu nhị cũng là ở nông thôn lớn lên, nam hài tử luôn là thích hướng trong núi trong nước nhảy, vận khí tốt cũng gặp qua vài lần ma dụ. Này không phải hoa ma xà sao, dính vào trên người nhưng ngứa. Trương trưởng quầy hỏi, đây là có chuyện gì? Tâm phúc tiểu nhị đem khi còn bé trải qua nói một lần, đại để chính là khi còn bé không hiểu chuyện, chém tới chơi, kết quả dính vào chất lỏng liền cả người phát ngứa. Không nghĩ tới nó thế nhưng có thể làm ma dụ. Trương trưởng quầy hoài nghi nhìn Lục Tảo, lo lắng có phải hay không Lục Tảo cầm thứ này tới lừa dối hắn. Flow, xử lý thời điểm là phải cẩn thận một ít, chỉ cần không dính thượng liền không có sự. Lục Tảo đốn đốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương trưởng quầy nếu là không tin, ngươi hiện tại có thể mua kiềm trở về làm, ta có thể chờ một lát. Trương trưởng quầy vốn là không tín nhiệm Lục Tảo, tự nhiên muốn trước thí làm một phen. Lập tức làm người đem nhà bếp chuẩn bị ra tới, làm Lục Tảo hiện làm ma dụ. Nàng lại không phải tiểu lầu việc, Lục Tảo không có động thủ, trực tiếp làm lần trước học làm đậu hủ đầu bếp tới làm. Chỉ xem không làm cũng là học không được, đến tự mình động thủ mới được. Đầu bếp vén tay áo, ta đây tới, bởi vì chỉ là muốn nghiệm chứng Lục Tảo rốt cuộc có hay không gạt người, cho nên chỉ cắt nắm tay lớn nhỏ một khối ma dụ trái cây tới làm ma dụ. Cho nên trước sau hoa không đến nửa giờ liền làm tốt, tổng cộng làm 5 cân ma dụ. Trương trưởng quầy kinh ngạc nhìn làm tốt ma dụ, cảm thấy làm cái này ma dụ có thể so làm đậu hù có lời, bắt được chủ nhân trước mặt đi, khẳng định cũng có thể làm chủ nhân đôi hắn lau mắt mà nhìn. Thiết một ít tới nếm thử, hương vị chính là giống nhau. Đầu bếp cắt một ít bỏ thêm điểm chấm tương đưa cho trương trưởng quầy, hắn hưởng qua lúc sau gật gật đầu. Nhưng thật ra so nàng đưa tới hảo. Nhan sắc cũng bạch một ít. Kia đương nhiên trắng, nàng thêm không phải kiềm, là phân cho. Bất quá lời này Lục Tảo không dám nói, vạn nhất truyền ra đi nàng mạng nhỏ khó có thể bảo toàn. Nếu làm tốt, trưởng quầy có phải hay không nên cấp còn thừa tiền bạc? Lục Tảo thúc giục nói, sẽ không quỵt nợ, Trương trưởng quầy tức giận nói. Lục Tảo nghĩ thầm, tốt nhất như thế, chờ Trương trưởng quầy đem dư lại 18 lượng bạc đưa cho Lục Tảo sau, nàng trực tiếp liền rời đi, cũng không có nhiều lời mấy cái ma dụ cách làm. Ngã một lần khôn hơn một chút, về sau nàng là sẽ không lại cùng khách doanh môn lại hợp tác rồi. Từ khách doanh môn ra tới, Lục Tảo lại lần nữa đi chợ bán thức ăn, mua một ít đồ dùng sinh hoạt, mễ, cây đậu, muối, hương liệu, mặt khác còn có không ít thịt, xương cốt cùng heo xuống nước. Lục Tảo tuy rằng tới mua thịt số lần thiếu, nhưng mỗi lần mua thật sự nhiều, đồ tể lão bản cũng nhớ kỹ nàng. Tiểu cô nương ngươi mua nhiều như vậy có thể ăn cho hết sao? Bởi vì quá hai ngày thợ mộc sư phó liền phải tới cửa tới cấp nàng làm gia cụ, nàng muốn xen vào cơm canh, cho nên cần thiết nhiều chuẩn bị một ít. Hơn nữa tu phòng bạc đã bị đầy đủ hết, cho nên liền rất có tự tin nhiều mua một ít. Trong nhà khởi phòng ở, thỉnh thợ mộc sư phó tới cửa, này thịt khẳng định đến nhiều bị một ít. Lục Tảo nói, đồ tể lão bản nga một tiếng, tay nghề thợ thủ công đích sắc hào hào khoản đãi mới được. Ta đầy nhiều cho ngươi mấy cây cây gậy cốt, đến làm sư phó ăn được mới được. Lục Tào trở về một câu là nha, thanh toán tiền nói tạ, sau đó liền vội vàng trở về nhà đi. LEOSING, quảng cáo, cách chương.